Xuyên thành nữ phụ thập niên 80 vừa mở màn đã bị từ hôn. Chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối qua, cô ấy đã gọi điện từ bốt điện thoại gần nhà trọ để báo tin cho gia đình. Nói rằng cô ấy sẽ ổn định cuộc sống ở Bắc Kinh. Bố mẹ cô ấy thấy con gái nói rất nghiêm túc, cũng không phản đối. Chỉ nói rằng năm sau khi hai người nghỉ hưu sẽ bán nhà rồi chuyển đến Bắc Kinh sống cùng cô ấy. Lý Anh còn nghe bố mẹ nói chồng cũ của cô ấy sắp tái hôn. Nhưng trong lòng cô ấy không còn cảm giác gì nữa. Mấy người Tống Ngọc Lan thuận lợi quay về Bắc Kinh. Hôm sau Tống Ngọc Lan liền đưa hóa đơn đèn cho Thẩm Lượng xem. Thẩm Lượng đã xem xét kỹ lưỡng tờ đơn hàng, không ngừng gật đầu. Thương hiệu Lôi Sĩ mấy năm nay phát triển mạnh, chất lượng thậm chí còn tốt hơn nhiều thương hiệu nước ngoài. Đặc biệt là dịch vụ bảo hành, ở Bắc Kinh cũng có cửa hàng bảo hành của Lôi Sĩ. Giá lại rẻ hơn gần một nửa so với thị trường ở Bắc Kinh. Tống Ngọc Lan nhìn bức tường với màu chủ đạo là màu trắng kem mà cô đã chọn. Kết hợp với chiếc đèn sang trọng thật là hoàn hảo. Cô còn nhờ Thẩm Lượng tìm người quen làm riêng cho cô bàn ghế và bàn làm việc. Đặt cọc trước 1.000 đồng. Vào thập niên 80, hầu hết các bộ bàn ghế đều có màu đỏ thẫm và vàng kim. Nhưng Tống Ngọc Lan muốn thứ gì đó khác biệt hơn. Với tông màu trắng hoặc trắng kem, cô yêu cầu trong khu vực làm việc phải lắp một bức tường kính cường lực lớn, giúp khách hàng dễ dàng quan sát quá trình làm bánh. Từ đó cảm thấy yên tâm về độ an toàn và vệ sinh. Tên cửa hàng cũng đã được Tống Ngọc Lan quyết định. Đó là Tiệm Ngọt Ngọc Lan. Ngoài giấy phép kinh doanh thì Lục Trạch Dân còn giúp Tống Ngọc Lan đăng ký bản quyền thương hiệu. Điều này đảm bảo rằng trong tương lai chỉ có cửa hàng của Ngọc Lan mới được phép sử dụng cái tên Tiệm Ngọt Ngọc Lan. Lúc đầu, Tống Ngọc Lan nghĩ rằng Lục Trạch Dân đang làm quá lên. Nhưng sau này khi thực sự gặp phải những cửa hàng có tên tương tự thì cô mới nhận ra tầm nhìn xa trông rộng của anh. Tuy nhiên, đó là chuyện của tương lai. Ngọc Lan vốn định chia cổ phần cửa hàng cho Phan Phương. Nhưng Phan Phương từ chối. Cô ấy nói, tôi chỉ có thể đóng góp kỹ thuật mà vẫn chưa thật sự thảo. Cô chịu thuê tôi là tôi đã cảm kích rồi. Còn về việc góp vốn, chờ khi tôi đủ năng lực và vốn liếng, lúc đó hãy tính tiếp. Ngọc Lan hiểu rằng Phan Phương không chỉ nói xã giao. Cô cũng biết rõ rằng hiện tại Phan Phương chưa đủ khả năng. Nên cô đáp, ngoài mức lương hàng tháng 300 đồng, bất cứ loại bánh nào do cô tạo ra mà khách hàng yêu thích, tôi sẽ trả thêm cho cô 1.500 đồng tiền thưởng. Đôi mắt Phan Phương sáng rực lên. Nhưng trước khi cô ấy kịp nói gì thì Ngọc Lan đã tiếp lời. Nhưng công thức và tỷ lệ pha chế sẽ được giữ lại cho cửa hàng. Nghĩa là tôi sẽ mua đứt công thức đó từ cô. Mắt Phan Phương rưng rưng, cảm thấy biết ơn. Rõ ràng là Tống Ngọc muốn cô ấy yên tâm ở lại làm việc. Điều đó cũng thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối của Tống Ngọc Lan dành cho cô ấy. Ngọc Lan đưa tay véo nhẹ má Phan Noãn đang nằm trong lòng Phan Phương rồi hỏi. Noãn Noãn đã có hộ khẩu chưa? Phan Phương lắc đầu. Tôi và Noãn Noãn vẫn chưa có chỗ ở ổn định. Hộ khẩu vẫn còn ở nhà chồng cũ. Chưa chuyển ra được. Trong lòng Tống Ngọc Lan chợt vang lên hồi chuông cảnh báo. Cô nhớ rằng vấn đề hộ khẩu từng là nguyên nhân khiến Phan Phương bị kìm kẹp bởi gia đình chồng cũ. Không có nhà riêng thì không thể tách hộ khẩu. Đến lúc con gái vào tuổi đi học, số tiền mà Phan Phương kiếm được vẫn chưa đủ để mua nhà. Nên cô ấy buộc phải dựa vào hộ khẩu của nhà chồng cũ để Phan Noãn có thể đi học. Chẳng trách khi nhà chồng cũ gây khó dễ thì Phan Phương đã phải từ bỏ tiệm bánh của mình. Có vẻ như vấn đề đã bắt đầu từ bây giờ. Anh trai của Phan Phương không chịu nhận cô ấy. Nên hộ khẩu vẫn phải để ở nhà chồng cũ. Cô đã từng nghĩ đến việc mua nhà chưa? Câu hỏi bất ngờ của Tống Ngọc Lan khiến Phan Phương sững sờ. cô ấy đã nghĩ đến điều đó, thậm chí là mơ thấy, nhưng lại không có tiền. Hiện tại Phan Phương đang thuê nhà ở một khu vực cách tiệm bánh Ngọc Lan tại Hồ Thập Sát Hải khoảng mười mấy cây số. Ban đầu, Tống Ngọc Lan định giữ lại nửa tầng gác lửng của cửa hàng để hai mẹ con Phan Phương ở, nhưng bây giờ cô đã thay đổi ý định. Nếu muốn hoàn toàn thay đổi số phận của Phan Phương thì cô cần giúp cô ấy nhanh chóng tách hộ khẩu ra khỏi nhà chồng cũ. Ngôi nhà chính là bước đầu tiên để làm điều đó. Hai mẹ con Phan Phương không cần một căn nhà quá lớn. Chỉ cần một nơi đủ che nắng, che mưa là được. Một căn nhà nhỏ, khoảng vài chục mét vuông. Nếu ở vùng ngoại ô thì khoảng 2.000 đồng là đã đủ mua một căn. Còn ở khu vực Thập Sát Hải thì giá chắc chắn sẽ đắt gấp đôi. Cách chương.